Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, chương 509, Võ Hồn Không Nhìn Tướng Mạo. Chương 509, Võ Hồn Không Nhìn Tướng Mạo. Thậm chí ngay cả Lam Điện Bá Vương Long đều không phải. Này Ngọc Tiểu Cương huyết thống đến cùng là có nhiều kém a. Thiên Nhận Tuyết không khỏi đối Ngọc Tiểu Cương khinh bỉ lên tới. Đúng vậy a, Ngọc Tiểu Cương nhi tử là có hy vọng thức tỉnh Hoàng Kim Thánh Long. Nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Cha mẹ võ hồn sẽ di truyền cấp hài tử. Cha mẹ thiên phú cũng tương tự sẽ di truyền cấp hài tử. Tựa như Thiên Nhận Tuyết, nàng võ hồn thiên sứ sáu cánh là di truyền tự phụ thân thiên sứ sáu cánh. Nhưng là thiên phú lại nguồn gốc từ chính mình mẫu thân Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Cương đời sau có cơ hội thức tỉnh Hoàng Kim Thánh Long là không sai. Nhưng là Tiểu Cương thiên phú di truyền cấp đời sau lúc sau. Này cái thức tỉnh xác suất chính là cực kỳ bé nhỏ xác suất. Thiên Nhận Tuyết vì này cái cực kỳ bé nhỏ xác suất. Không ít theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa cầm thiên tài địa bảo tới từ hậu thiên thượng bổ túc. Đại Cương, hy vọng hắn có thể tại thức tỉnh võ hồn trước kia. Đem cơ sở đánh vững chắc một ít, đồng thời đem hắn đưa đến thiên sứ thánh điện nơi này. Tắm rửa thiên sứ thần thịnh huy, tới gia tăng thức tỉnh Hoàng Kim Thánh Long xác suất. Nhưng là bỏ ra lớn như vậy cố gắng lúc sau, được đi ra lại là một con. Đại Cương thoáng nhìn Thiên Nhận Tuyết thất vọng ánh mắt, lập tức ý thức được chính mình khả năng thức tỉnh một cái không là thực vũ hồn tốt. Không khỏi đem đầu chôn thật sự thấp, khụ khụ. Cũng không cần quá mức thất vọng. Tuyết Nhi, Thiên Trọng Hoàng lúng túng nói. Người không thể bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Võ hồn cũng không thể chỉ từ bề ngoài thượng tới phán đoán nó mạnh yếu. Theo ta, Đại Cương này cái võ hồn tuyệt không so thượng Tam Tông võ hồn kém. Thiên Đạo Lưu nghe được ra lời nói, nhìn kỹ võ hồn hư ảnh lúc sau. Nói, ra, người nói không sai. Này là một cái đỉnh cấp võ hồn. Võ hồn phẩm chất, càng phải tại Lam Điện Bá Vương Long phía trên. Tiểu hài tử, ra hỏi ngươi võ hồn tên gọi là gì vậy? Thiên Đạo Lưu mặt mũi hiền lành mà hỏi. Ra, ta võ hồn hảo giống như gọi. Lam Điện Thứ Mao Chư. Đại Cương nói, Lam Điện Thứ Mao Chư sao? Tới chắc ngươi tiên thiên hồn lực là bao nhiêu đi? Thiên Đạo Lưu thay đổi ra một viên thủy tinh cầu nói. Đại Cương đem tay ấn tại thủy tinh cầu bên trên. Nhất thời, thủy tinh cầu liền tách ra lóa mắt quang mang. Lại là tiên thiên mãn hồn lực. Thiên Đạo Lưu kinh ngạc nói. Đợi cho quang mang lấp lóe mà qua, Thiên Đạo Lưu trực tiếp thu hồi thủy tinh cầu. Đối Thiên Nhận Tuyết nói. Tuyết Nhi, ngươi làm không tệ. Mặc dù hắn không là Hoàng Kim Thánh Long, nhưng là bằng vào võ hồn phẩm chất cùng thiên phú, tương lai trưởng thành, cũng đem cho chúng ta võ hồn điện tăng thêm một cái phong hào đấu la cấp bậc tồn tại. Thiên, Nhận Tuyết hưng phấn nói. Mặc dù không có thức tỉnh ra truyền thuyết bên trong Hoàng Kim Thánh Long có chút tiếc nuối, nhưng là thức tỉnh một cái đỉnh cấp võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực thiên tài, Thiên Nhận Tuyết còn là hết sức hài lòng. Kế tiếp thời điểm, Thiên Nhận Tuyết vì Hồ Đại Cương săn bắt một cái hồn hoàn. Sau đó đem hắn an bài vào võ hồn điện giữa. Làm thiên thần giáo tịch tự mình mang. Chuẩn bị tổ kiến đời sau bạch kim chiến đội thiên thần giáo tịch khi biết Hồ Đại Cương thiên phú. Lúc sau, lập tức đem hắn an bài đi vào bạch kim chiến đội giữa. Bị võ hồn điện trọng điểm bồi dưỡng. Bàn giao xong Hồ Đại Cương sự tình lúc sau, Thiên Nhận Tuyết liền trở về tới Thiên Đấu Đế Quốc giữa. Chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Hải Thần Đảo mấy năm trôi qua. Trước vãng đại lục điều tra là Hải Mâu. Hải Mã hai cái thánh trụ thủ hộ giả đều chưa có trở về. Hải Long đấu la trước vãng Hải Thần Điện. Tìm kiếm ba tắc tây dò hỏi. Đại Cung Phụng, Hải Mâu cùng Hải Mã đấu la đến hiện tại vẫn chưa về. Là xảy ra chuyện gì sao? Hải Long hỏi nói. Chết, ba tắc tây nói, chết, Đại Cung Phụng, bọn họ là chết như thế nào? Hải Long chấn kinh nói, chết tại võ hồn điện tay bên trong, bị giáo hoàng buộc quỳ tại thiên sứ tượng thần phía trước mặt. Xử quyết, Ba Tắc Tây nói, này là hải thần đại nhân nói cho ta. Võ hồn điện, bọn họ làm sao dám như vậy? Khinh nhờn hải thần uy nghi đâu? Hải Long nghe được này câu nói. Đối võ hồn điện căm hận chi tình tự nhiên sinh ra. Phẫn nộ nói, đại cung phụng, hải mâu cùng hải mã đấu la. Nói thế nào cũng là cung phụng hải thần thủ hộ giả. Hải thần không thể nhục. Này bút nợ máu chúng ta muốn võ hồn điện hoàn lại. Đại cung phụng, xin hạ lệnh đi. Chúng ta cùng nhau leo lên giáo hoàng núi. Hướng võ hồn điện đòi hỏi cái công đạo đi. Hải thần đảo tín ngưỡng hải thần. Võ hồn điện tín ngưỡng thiên sứ thần. Mà hải thần đảo thánh trụ thủ hộ giả địa vị liền cùng thiên sứ thần điện cung phụng đồng dạng. Đều là thần bọc, mà thiên sứ thần tín ngưỡng người bức bách hải thần tín ngưỡng người đi quỳ trời làm thần. Đây đối với hải thần tín ngưỡng người tới nói. Cái này là độc thần cử động, là không thể tha thứ cử động. Ba Tắc Tây lắc đầu, nói, Hải Long, hải thần đại nhân để chúng ta không nên khinh cử vọng động. Hiện tại, hải thần chi tâm tung tích quan trọng. Này một lần, liền từ ngươi trước vãng đại lục. Đi điều tra hải thần chi tâm tung tích đi. Đợi khi tìm được hải thần chi tâm, đến lúc đó, tại cùng võ hồn điện tính toán này bút chướng, để cho bọn họ rõ ràng, nhẫn nại biển lớn, sẽ có hậu quả gì không? Hải Long mặc dù không có cam lòng, nhưng là nếu là hải thần đại nhân chỉ lệnh, hắn đã không còn gì để nói. Nhẹ gật đầu, Ba Tắc Tây tiếp tục nhắc nhở, đại lục, dù sao cũng là võ hồn điện sân nhà. Võ hồn điện thái độ đối với chúng ta là địch ý. Khả năng cùng võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông có quan hệ. Hải Long đấu la, người thượng đấu la đại lục lúc sau. Nhớ lấy bí ẩn điều tra. Không muốn đánh cỏ động rắn. Làm võ hồn điện phát hiện người động tĩnh. Biết sao? Thuộc hạ rõ ràng. Hải Long nói. Nói xong, Hải Long đấu la liền rời đi. Hải thần đảo bên trên. Hai vị thánh trụ thủ hộ giả tử vong tại hải thần đảo đưa tới sóng to gió lớn. Nhất là võ hồn điện độc thần cử động càng là đưa tới hải thần tín ngưỡng tất cả mọi người trong. Lòng lửa giận, bọn họ một đám tuyên bố muốn công hướng đại lục. Muốn để võ hồn điện này quần dị giáo đồ nhóm nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Để cho bọn họ quỳ tại hải thần tượng thần trước mặt sám hối chính mình phạm vào sai lầm. Hải hồn sư nhóm lửa giận bị Ba Tắc Tây tạm thời áp chế. Nhưng mà, hải hồn sư đối võ hồn điện cừu thị, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Có chút cực đoan hải hồn sư càng là đi lên một đầu chủ nghĩa khủng bố con đường. Tại biển lớn cướp giết đại lục người hướng đại lục triển khai trả thù. Tại thế giới quan của bọn hắn bên trong, võ hồn điện là đại lục hồn sư. Hải thần đảo thì đại biểu hải hồn sư. Cho nên, hết thảy đại lục hồn sư đều tín ngưỡng thiên sứ chi thần. Đều là dị giáo đồ. Đều phải ném vào biển lớn bên trong cho cá ăn. Hải thần đảo cũng không có đối với này loại hành vi tăng thêm ngăn lại. Cái này dẫn đến kế tiếp thời gian bên trong. Hải hồn sư cùng đại lục hồn sư chi gian mâu thuẫn không ngừng xung đột thăng cấp. Bên kia, xa xôi Nhật Nguyệt đại lục dựa theo Hy Linh đề nghị. Các nàng đi vào đế quốc ở vào thông hướng Thánh Dương đế quốc giao thông yếu đạo một tòa thành thị. Thượng, Tân Nguyệt đế quốc, lấy Nguyệt thần là tín ngưỡng. Này quốc nội có một cái trăng lưỡi liềm trạng. Xinh đẹp hồ nước tên là Mặt Trăng Lên Hồ. Mặt Trăng Lên bên cạnh hồ có xây một tòa thành thị lớn. Này tòa thành thị tên rất đơn giản, liền gọi Nguyệt Thăng Hồ Bạn. Nhìn về phía trước này quen thuộc Nguyệt Nha Hồ. Hy Linh ánh mắt giữa thiểm quá một tia hoài niệm thần sắc. Tiểu thời điểm, nàng thường xuyên đến Mặt Trăng Lên Hồ chơi. Đi thôi, Nguyệt Thăng Hồ Bạn là Tân Nguyệt đế quốc một tòa thành lớn phồn hoa thành phố. Nơi này hẳn là sẽ có chúng ta nghĩ muốn tình báo. Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.